Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1326, Đông Doanh mời đảo. Cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung giật nảy cả mình. Cái kia tấm bản đồ kho báu là hắn từ Lý Thiết Y nơi đó có được. Này tấm bản đồ kho báu truyền lưu trên thế gian chí ít đã mấy trăm năm thời gian. Cẩn thận tìm hiểu lên thậm chí có thể đạt đến tiền tùy đại nghiệp thời kỳ. Sau lần đó vô số võ giả che giả mang mọc, nghĩ phải tìm cái môn này đệ nhất thiên hạ kỳ công tâm tích. Nhưng đều tay trắng trở về, tuyệt đại bộ phận đều là vô căn cứ, lời nói vô căn cứ, vì lẽ đó sau đó trực tiếp đồn đại, môn tuyệt học này đã triệt để thất truyền. Vương Dung cũng không nghĩ tới. Sư phụ cúng thương thôn trưởng nhanh như vậy thì có tiến triển. Tuy rằng còn không dám xác định chỗ kia địa phương có phải thật vậy hay không tàng bảo nơi. Thế nhưng chí ít đã đáng giá thử một lần. Trong chốn võ lâm đã rất lâu không có truyền ra hư hư thực thực nơi. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để phấn chấn nhân tâm. Trong tai chỉ nghe sư phụ Tà Đế lão nhân thanh âm tiếp tục truyền đến. Lần này ta cùng đương lão thôn trưởng vốn là dự định cùng nhau lên đường. Bất quá ra chuyện này cũng tốt. Người tự ly khai kinh sư. Cùng chúng ta cùng đi chứ. Vương Dung công pháp mặc dù không ra chuyện này. Tương lai cũng sẽ đối mặt tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bây giờ chỉ là đem thời gian sớm mà thôi. Vương Dung đứng ở nơi đó. Nhất thời giật mình. Lời nói này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Làm sao, cũng đã như vậy, ngươi còn không nguyện ý ly khai sao? Coi như ngươi không ở, đế quốc này cũng sẽ không vong. Ở đây đến cùng có cái gì còn đáng giá ngươi như vậy lưu luyến? Tà Đế lão nhân nhìn Vương Dung không nói lời nào, nhất thời có chút tức giận. Ai, Vương Dung không nói gì, trong lòng chỉ là thật dài thở dài. Sư phụ khổ tâm hắn làm sao không rõ ràng. Chỉ là ở hiện vào thời điểm này, hắn thì lại làm sao đi, nếu như không phải sống lại một đời, hắn có lẽ cũng sẽ tiếp thu sư phụ nói đạo lý. Không có hắn, đại đường cũng giống vậy có thể tồn tại, nhưng Vương Dung trong lòng biết rõ, tất cả căn bản không phải như vậy. Sư phụ, ngài khổ tâm đồ nhi rõ ràng, thế nhưng, chuyện này lại để ta suy nghĩ cân nhắc kỹ sao? Vương Dung nói, khom người xuống, rất cung kính thi lễ một cái, nhìn trước mắt thần thái thành thành khẩn khẩn Vương Dung. Tà Đế lão nhân chỉ cảm thấy trong lòng một lời tức giận không chỗ phát tiết. Đứa nhỏ nói, lòng dạ thiên hạ, đây là để hắn kiêu ngạo địa phương, tương tự cũng là để hắn cảm thấy bất đắc dĩ địa phương. Được rồi, ngươi không muốn đi. Ta cũng không cách nào miễn cưỡng. Thế nhưng, người tình huống bây giờ quyết không thể kéo dài quá lâu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công nguy hiểm không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tà Đế lão nhân thân thể nhảy lên, lập tức nhảy lên tường đầu. Xèo, cơ hồ là đồng thời, một phong thư giấy có như lợi kiếm giống như vậy, từ hắn trong tay áo xuất hiện giữa trời. Bắn về phía Vương Dung. Vương Dung theo bản năng đưa tay tiếp được, cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy mặt trên lít nha lít nhít thình lình viết đầy sư phụ liên quan với áp chế trong cơ thể nổi khùng cương khí, trì hoãn tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm tâm pháp cùng khẩu quyết. Sư phụ, Vương Dung trong lòng dâng lên một vệt dòng nước ấm. Trên tường thành một tia gió nhẹ thổi qua. Sư phụ đã sớm không thấy tăm hơi. Thời gian chậm rãi đi qua. Vương Dung mỗi một ngày đều ở trong phủ chấp trưởng đại cục. Một phương diện không ngừng phái ra binh mã giám thị Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, Đại Thực cùng Cao Câu Lệ các nước động tĩnh, bất cứ lúc nào phòng bị bọn họ phát động tấn công. Một phương diện khác không ngừng giám sát tạp giao lúa nước cùng nhà kho xây dựng tiến trình. Đông Nam vùng Duyên Hải, vô số đóng thuyền thế gia ở trắng trợn xây dựng, kích thước to lớn, thậm chí ngay cả trong triều đình đều chú ý tới. Thế nhưng cùng trước các triều đại các thời kỳ một dạng, Đại Đường đối với thủy quân coi trọng xa không có như vậy cao. Hơn nữa chỉ cần Vương Dung không phải ở trên đất bằng làm việc, những thứ khác trong triều trọng thần, bao quát Lý Quân Tiện cùng Nho Môn ở bên trong, đều căn bản không thèm để ý Vương Dung ở trên biển hành động. Indo bên kia, Trương Thọ chi kiến tạo đào mỏ máy móc từ lâu đưa vào sử dụng. Đại lượng Hyderabad khoáng thạch đang cuồn cuộn không ngừng khai quật ra. Cũng trong lúc đó, Vương Dung đã sai người ở Hyderabad trên dãy núi xây dựng công sự. Phòng bị đại thực phương diện uy hiếp, Khorasan bị công phá, đại thực binh mã bất cứ lúc nào đều có thể thẳng tiến Indo, trực tiếp uy hiếp được Vương Dung ở Hyderabad sơn mạch khoáng thạch khai thác. Loại này hiếm khoáng thạch, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ không người không biết, không người không hiểu, coi như Đại Đường triều đình bên kia đều muốn chia sẻ, nhúng tay vào, càng không cần phải nói là đại thực. Mắt trước duy nhất đáng vui mừng chính là Indo khắp nơi trải rộng chướng khí cùng lệ khí, cùng với không cố kỵ bệnh tật cùng ôn dịch lưu được. Lại thêm Hyderabad sơn mạch quái thạch đá lởm chởm, dễ thủ mà khó công. Này làm cho đại thực tạm thời còn không có làm ra tiến công Hyderabad sơn mạch quyết định. Mặt khác, Vương Dung cũng cho cách xa ở Tây Vực Cao Tiên Chi viết một phong thư, để hắn dẫn dắt An Tây Đô hộ quân bất cứ lúc nào uy hiếp đại thực người, để cho bọn họ không dám manh động. Hiện tại Vương Dung mỗi chọn thêm một ngày, đều là thu nhiều thu được một ngày khoáng thạch, cùng thời gian không ngừng mà giành giật từng giây. Nhưng Vương Dung trong lòng biết rõ, loại này thời gian hạnh phúc chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu. Mà cùng lúc đó, từng nhóm một Indo người chính thông qua biên cảnh tiến nhập Đại Đường cảnh nội, sau đó bị vận chuyển về hải ngoại cái kia mảnh nhận lời nơi. Tất cả những thứ này đều là lặng lẽ tiến hành, không làm kinh động bất luận người nào, tức liền chú ý tới cũng không có bất kỳ người nào lưu ý. Nhưng Vương Dung lại biết, này chút cùng tạp giao lúa nước đồng thời vận chuyển về hải ngoại Indo người, là cả vùng đất tương lai hy vọng. Binh mã chiêu mộ tình huống thế nào? Trong thư phòng, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Vương Dung ngồi ở một tấm ghế đàn mộc bên trong, mở miệng hỏi nói, bẩm vương gia, hết thảy tất cả đều ở tiến hành. Tam giác chỗ hổng nơi đó đã chiêu mộ đại lượng Khorasan người, Tây Vực người, còn có chúng ta Đại Đường tinh anh. Bất quá Tô Hàn Sơn trước đây không lâu phát tới tin tức, cho rằng tam giác lỗ hổng quân đội không thích hợp vượt qua 10 vạn. Hơn nữa còn muốn đánh tản ra đến, phân tán đến đại tiểu bột luật căn cứ. Nếu không thì, e sợ sẽ khiến cho triều đình nghi kỵ cùng bất mãn. Tô Thế Huyền khom người nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Tô Hàn Sơn ở phương diện này khứu giác xác thực nhạy cảm. Hắn không chỉ ở binh pháp trên thiên phú rất tốt, hơn nữa đối với trên triều đình chuyện ắt cũng phi thường nhạy bén. Tam giác chỗ hồng khoảng cách Thích Tây rất gần, tuy rằng không phải Đại Đường lãnh thổ, nhưng dù sao cũng là giáp giới nơi. Ở mặt trên đóng quân 2 vạn binh mã cũng đủ để triều đình chú ý tới. Mà chú đóng binh mã càng nhiều, lại càng dễ dàng để triều đình bất an. Mà một khi vượt qua 10 vạn, coi như tam giác chỗ hổng là ngoài vòng pháp luật nơi, e sợ triều đình cũng không cách nào dễ dàng tha thứ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối với mình làm khó dễ. Tô Hàn Sơn đối với cái này độ nắm bắt vừa lúc đúng lúc, đem trên thảo nguyên binh mã đánh tan, đem hơn phân nửa binh mã phân tán đến đại tiểu bột luật 2 cái căn cứ quân sự, sau đó thay phiên huấn luyện. Như vậy vừa có thể nhìn chung triều đình bộ mặt, cũng có thể trình độ lớn nhất dự trữ binh mã, lấy ứng đối ngày sau bất chắc, đồng thời cũng có thể phối hợp An Tây Đô hộ quân. đối với phương Tây dừng lại ở Khorasan một dãy đại thực người tạo thành nhất định uy hiếp. Mặt khác chúng ta còn đang liên hiệp thế gia đại tộc, kéo dài chiêu mộ binh mã, sở hữu bị triều đình xóa quân nhân, cùng với giải ngũ dân quân, gấm quân, lính đánh thuê, bao quát tông phái võ giả, toàn bộ đều ở chiêu mộ phạm vi hàng ngũ. Mặt khác chúng ta còn phái ra lượng lớn nhân thủ đi siêu tầm có tư chất võ giả. Một bên Tiết Thiên Quân cũng không biết Vương Sung ý nghĩ, cũng khom người mở miệng nói. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Từ khi chuyện kia phía sau, tâm tư của hắn đã thả rất nhiều. Trên triều đình sự tình đã vô lực vãn hồi, Nho Môn khống chế triều đình trắng trợn giải trừ quân bị, đây đã là trở thành sự thật. Vương Sung có thể làm tựu là thông qua mình phương thức dự trữ binh mã. Như vậy mặc dù đại đường bị Lý Quân Tiện cùng Nho Môn náo long trời lở đất, hắn cũng bất cứ lúc nào có thể thu thập tàn cục, bình định giang sơn. Còn vùng đất này nhân dân lấy quá bình an yên tĩnh, mà muốn đạt đến cái mục đích này, chỉ dựa vào tam giác lỗ hồng 10 vạn binh mã là còn thiếu rất nhiều. Vương Sung tư nhân hạ tính toán qua, muốn nghĩ bảo đảm ở bất kỳ ác liệt tình huống hạ đại đường đều không ra chỗ sơ suất. Hắn chí ít tư nhân hạ phải chuẩn bị 500.000 tinh nhuệ binh mã. Ở đại đường, cái này đã không khác nào tạo phản, sơ sót một cái rất có thể gây nên giết đầu tội lớn. Nhưng là Vương Sung đã không thèm để ý. Nếu triều đình đường không thể thực hiện được, vậy thì lấy mình phương thức đến bảo vệ trung thổ, bảo vệ đại đường đi, cho tới cá nhân vinh dự cùng được mất. Chính như cái kia ba vị lão tiền bối nói, mặc dù bị toàn bộ thiên hạ chửi rủa, coi là giết người đại ma vương, như vậy không đáng gì. Trung thổ là tuyệt đối không thể nuôi dưỡng binh mã. Tam giác chỗ hồng đã là lớn nhất nuôi quân đất, mà những nơi khác, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết hầu như đều là nơi có chủ. Trung thổ là tuyệt đối không thể nuôi quân, chỉ có thể ở hải ngoại nghĩ biện pháp, thế nhưng có thể nuôi dưỡng 500.000 binh mã địa phương, lại còn nói gì tới dễ dàng. Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại. Tô Thế Huyền đem tấm bản đồ kia lấy tới. Chỉ là chốc lát thời gian, một tấm dài 6 thước, 4 thước chiều rộng to lớn bản đồ lớn lập tức xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Ở trên bàn hoàn toàn triển khai, tấm bản đồ này là Vương Sung căn cứ Ô Tư Tạng đại lục địa đồ kết hợp với Vương Sung trong đó phái người thăm dò, cùng với đông đảo quân đội địa đồ kết hợp với nhau hình thành mới bản đồ thế giới. Tấm bản đồ này hầu như bao gồm hiện tại đã biết sở hữu khu vực, thậm chí tự liền thiên ngoại vẫn thiết vị trí hải ngoại sắt đá san hô đều biết đánh dấu ở mặt trên. Chân chính là độc nhất vô nhị. Vương Sung ánh mắt chậm rãi đảo qua trên bản đồ mọi chỗ khu vực, mà Chu Vi, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi, Tiết Thiên Quân đám người cũng theo Vương Sung đồng thời quét mắt tấm bản đồ này. Nói đến dễ dàng, thế nhưng muốn tìm một khối thích hợp luyện binh nơi còn nói gì tới dễ dàng. Vương Sung ánh mắt chậm rãi đảo qua địa đồ, từ bên trái hạ giác mãi cho đến bên phải trên giác. Cuối cùng ở địa đồ bên phải trên giác một khối hải ngoại trên hòn đảo hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Một sát na kia, liền ngay cả Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi bọn người rõ ràng cảm giác được Vương Sung trong mắt đột nhiên sáng ngời. Chính là chỗ này, một sát na kia, Vương Sung trong đầu rõ ràng vang lên một thanh âm. Đông Doanh 10 đảo, đây là khoảng cách cao câu lệ đế quốc gần nhất 10 hòn đảo, đồng thời cũng là khoảng cách cả tòa lục địa gần nhất hòn đảo. Quan trọng nhất là Vương Sung rõ ràng nhớ tới cung Vũ Lăng Hương Tựu là đến từ ở đây. Vị này Vương Sung dưới quyền đệ nhất nữ nhân thích khách,